7 là đối với cha mẹ mình và hiền thánh, cung kính phụng thờ. 8 là khuyên người xả bỏ nghiệp uy thế yếu. 9 là khuyên người tu hành hạnh đại uy đức. 10 là thấy người không uy đức, chẳng sinh lòng khinh chê. Do 10 nghiệp trên được phước báo uy thế lớn. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo dòng họ thấp hèn. Những gì là 10? 1 là chẳng biết kính cha, 2 là chẳng biết kính mẹ, 3 là chẳng biết kính sa môn, 4 là chẳng biết kính bà la môn, 5 là đối với các bậc thầy bạn lớn tuổi chẳng quý kính, 6 là đối với các bậc sư trưởng chẳng phụng thờ cúng dường, 7 là thấy các bậc lớn tuổi chẳng đón tiếp mời ngồi, 8 là đối với những lời dạy bảo của cha mẹ chẳng vâng theo, 9 là đối với những lời dạy của các bậc hiền thánh cũng chẳng thọ giáo, 10 là khinh miệt dòng họ thấp hèn. Do 10 nghiệp trên bị quả báo sinh trong dòng họ thấp hèn. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo dòng họ cao thượng. Những gì là 10? 1 là khéo biết kính cha, 2 là khéo biết kính mẹ, 3 là khéo biết kính sa môn, 4 là khéo biết kính bà la môn, 5 là cung kính và giúp đỡ các bậc tôn trưởng, 6 là phụng thờ sư trưởng, 7 là gặp các bậc tôn trưởng tiếp đón mời ngồi, 8 là tôn kính vâng theo những lời dạy bảo của cha mẹ, 9 là đối với những lời dạy bảo của hiền thánh tôn kính thọ giáo, 10 là chẳng khinh bỉ dòng họ thấp hèn. Do 10 nghiệp ấy được phước báo dòng họ cao thượng. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo tài sản ít. Những gì là 10? 1 là tự làm việc trộm cướp, 2 là khuyên người khác trộm cướp, 3 là khen ngợi việc trộm cướp, 4 là thấy người trộm cướp sinh tâm vui mừng, 5 là đối với của cải của cha mẹ lại cắt giảm, 6 là đối với tài sản của bậc thánh thì chiếm đoạt, 7 là thấy người khác được lợi tâm không hoan hỷ, 8 là làm chướng ngại không cho người khác được lợi, 9 là thấy người khác bố thí không sinh tâm tùy hỷ, 10 là thấy đời đói thiếu tâm không thương xót mà lại còn khởi tâm vui mừng. Do 10 nghiệp trên bị quả báo tài sản ít. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo tài sản nhiều. Những gì là 10? 1 là xa lìa việc trộm cướp, 2 là khuyên người khác không trộm cướp, 3 là khen ngợi việc không trộm cướp, 4 là thấy người khác không trộm cướp sinh tâm vui mừng, 5 là thường cúng dường những tài vật để nuôi sống cha mẹ, 6 là đối với những bậc hiền thánh tôn trưởng thường cung cấp cho những vật cần thiết, 7 là thấy người được lợi sinh tâm vui mừng, 8 là thấy người cầu lợi thì tạo phương tiện giúp đỡ, 9 là thấy người bố thí sinh tâm vui mừng, 10 là thấy người đời đói rét khởi tâm thương xót. Do 10 nghiệp trên nên khiến chúng sinh được phước báo tài sản nhiều. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo tà kiến. Những gì là 10? 1 là chẳng có tâm thưa hỏi các bậc sa môn đại đức trí huệ, 2 là diễn giảng pháp ác, 3 là chẳng hay thọ trì tu tập chính pháp, 4 là khen ngợi pháp tà kiến, 5 là đối với Phật pháp lẫn tiếc chẳng nói cho người biết, 6 là thân cận người tà kiến, 7 là xa lìa bậc thánh trí, 8 là khen ngợi pháp hành tà kiến, 9 là xả bỏ chính kiến, 10 là thấy người gian ác ngu si khinh chê hủy báng. Do 10 nghiệp trên nên khiến chúng sinh bị quả báo tà kiến. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo trí chơn chính. Những gì là 10? 1 là khéo hay thưa hỏi các bậc sa môn thông minh trí huệ, 2 là diễn thuyết thiện pháp, 3 là nghe rồi giữ gìn và truyền bá rộng rãi, 4 là thấy pháp chân chính thì khen ngợi, 5 là thích thuyết pháp chân chính, 6 là gần gũi người trí huệ, 7 là thu thập giữ gìn chính pháp, 8 là tinh tấn tu tập nghe nhiều, 9 là xa lìa người ác tà kiến, 10 là thấy người gian ác ngu si chẳng sinh tâm khinh chê. Do 10 nghiệp trên nên khiến chúng sinh được phước báo trí huệ chân chính. Lại nữa, có 10 nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo đọa địa ngục. Những gì là 10? 1 là thân làm việc cực ác, 2 là miệng nói lời cực ác, 3 là ý nghĩ điều cực ác, 4 là không tin nhân quả, không có kiếp sau, 5 là không tin nhân quả, chúng sinh trước sau không thay đổi, 6 là khởi cái thấy không có nguyên nhân, 7 là khởi cái thấy có người làm, 8 là khởi tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến, 9 là khởi kiến chấp thân kiến, biên kiến, tà kiến, giới cấm thủ, 10 là chẳng biết báo ân, do 10 nghiệp trên bị quả báo đọa địa ngục. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo súc sinh. Những gì là 10? 1 là thân làm điều ác bậc trung, 2 là miệng nói điều ác bậc trung, 3 là ý nghĩ nghiệp ác bậc trung, 4 là từ phiền não tham lam khởi ác nghiệp, 5 là từ phiền não sân hận khởi ác nghiệp, 6 là từ phiền não si mê khởi ác nghiệp, 7 là chửi mắng chúng sinh, 8 là não hại chúng sinh, 9 là bố thí vật không thanh tịnh như thịt cá, dâm nữ, thuốc độc, vũ khí giết người, vân vân. 10 là phạm giới tà dâm. Do 10 nghiệp trên khiến chúng sinh bị quả báo súc sinh. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo ngạ quỷ. Những gì là 10? 1 là thân làm nghiệp ác nhẹ, 2 là miệng nói nghiệp ác nhẹ, 3 là ý nghĩ nghiệp ác nhẹ, 4 là khởi nhiều lòng tham, 5 là khởi tham nghiệp ác, 6 là tật đố, 7 là tà kiến, 8 là keo kiệt, luyến tiếc tài sản ngay đó liền chết, 9 là do bệnh khổ đói khát mà chết, 10 là bức não khô khát mà chết. Do 10 nghiệp trên bị quả báo ngạ quỷ. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo Atula. Những gì là 10? 1 là thân làm nghiệp ác nhẹ, 2 là miệng nói điều ác nhẹ, 3 là ý nghĩ điều ác nhẹ, 4 là kiêu mạn, 5 là ngã mạn, 6 là tăng thượng mạn, 7 chấp có cái ta và những vật sở hữu của ta mà sinh tâm kiêu mạn, 8 là mình không có đạo đức mà cho là mình có đạo đức, 9 là mình không bằng người mà lại cho rằng mình hơn người, 10 là hồi hướng các việc lành để được sinh về cõi Atula. Do 10 nghiệp trên nên khiến chúng sinh bị quả báo Atula. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo làm người. Những gì là 10? 1 là không sát sinh, 2 là không trộm cướp, 3 là không tà dâm, 4 là không vọng ngữ, 5 là không nói lời thêu dệt, 6 là không nói lời đâm thọc, 7 là không nói lời ác khẩu, 8 là không tham lam, 9 là không sân nhuế, 10 là không tà kiến, đối với 10 thiện nghiệp không giữ được hoàn toàn tốt. Do 10 nghiệp trên nên khiến chúng sinh được phước báo sinh trong loài người. Lại nữa, có 10 nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời dục giới. Đó là đầy đủ những điều thắng diệu để tu hành tăng tiến 10 nghiệp thiện. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo trời sắc giới. Chỗ gọi là tu hành còn rơi rớt 10 nghiệp thiện cùng các bậc thiền định tương ương. Lại có 4 nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo trời vô sắc giới. 1 là vượt qua tất cả tưởng về sắc giới, diệt những cái có đối với tưởng vân vân, vào định không vô biên xứ.